Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, khổ tu. Hạ, 6 tháng sau, khí trời sáng sủa, bầu trời thì là một mảnh xanh thẳm. Tại Viêm Tế Sơn Mạch Hạch Tâm một chỗ khu vực bên trong, một đạo toàn thân bị ngập trời ma khí bao phủ kim sắc thân hình, nhưng là bộc phát ra khó tin tốc độ. Tại rừng rậm bên trong, nhanh chóng chạy như điên. Đạo thân ảnh này mặc dù mang lấy mặt nạ, để cho người ta thấy không rõ diện mạo, có thể theo lấy mặt nạ lưu lại tiên huyết, cùng với hắn phần lưng cái kia chừng to bằng miệng chén thật lớn vết thương. Nói rõ lúc này hắn đã là người bị thương nặng, chật vật không thôi, chết tiệt. Phùng Diễm cảm thụ được thân thể truyền đến đau đớn kịch liệt, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Lập tức lật tay một cái xuất hiện cái hồ lô rượu. Ngẩng đầu lên liền đem một ngụm bổ linh tử uống xong. Nóng rực khí tức từ trong cơ thể truyền đến, trong nháy mắt chảy khắp toàn thân hắn. Bên cạnh hắn liền phảng phất thoát thai hoán cốt, trong nháy mắt khôi phục lại. Nhưng mà thương thế sau khi khôi phục, Phùng Diễm cũng không có chút nào thả lỏng, vẫn là vẻ mặt thận trọng. Ánh mắt ở giữa càng là mang theo ngập trời kinh sợ. Thường thường liếc nhìn phía sau cái kia điên cuồng hướng hắn đuổi theo bóng người to lớn. Chật vật, quả thực chật vật tột cùng. Từ Phùng Diễm tiến vào cái này Viêm Tế Sơn Mạch cho đến nay, hắn còn chưa bao giờ chật vật như vậy qua. Giống, ẩn chứa vô tận phẫn nộ tiếng hô từ Phùng Diễm phía sau truyền đến. Cái kia điên cuồng đuổi theo bóng người to lớn, khí tức cường đại đến khó tin. Chỉ là nó cái này gầm lên giận dữ, liền để Phùng Diễm run lên trong lòng. Ở chung quanh rất nhiều bầy nguyên thú, bao quát những cái kia đạt được cửu giai đã có tư cách xưng chi là chúa tể một phương cường đại bầy nguyên thú, nghe được tiếng giống giận này, đều là không chút do dự run lên trong lòng, chính là lập tức tránh lui mở ra, có thể làm cho rất nhiều cửu giai nguyên thú đều không chút do dự né tránh, cũng liền đã định trước đầu này nguyên thú thực lực. Không cảnh, không cảnh nguyên thú, Phùng Diễm trong lòng cũng đắng chát tột cùng. Hắn không nghĩ tới đi một cái nhìn như phổ thông động phủ bế quan ngồi xếp bằng 2 ngày. Sau khi tỉnh lại nhịn không được thí luyện nhất thức đao pháp. Đao pháp đánh nát tảng đá, thanh âm kia liền gặp phải một cái như vậy sát tinh tới. Đầu này không cảnh nguyên thú một mực giấu ở cái kia động phủ chỗ sâu ngủ say. Phùng Diễm lúc trước cũng không có phát hiện. Chỉ là hắn hình như có cảm ngộ sau nhịn không được thi triển ra đao pháp. Dĩ nhiên đem cái này đầu sát tinh đánh thức qua đây. Đối hắn một đường truy sát, Phùng Diễm lúc đó liền cảm khái. Xem ra chính mình cảm giác lực cũng không phải vô địch. Một ít am hiểu ẩn nấp nguyên thú hoặc là không cảnh cường giả, vẫn có thể đơn giản giấu giếm được hắn nhận biết. Không cảnh nguyên thú, hơn nữa đầu này nguyên thú thiên phú cực mạnh. Tốc độ nhanh, công kích mạnh, phòng ngự càng là đáng sợ, cơ hồ không có nhược điểm, so với thành niên mặc nguyệt tinh ma giao sợ cũng không thua bao nhiêu. Căn bản không phải Phùng Diễm đủ khả năng đối kháng, lại đầu này nguyên thú điên cuồng lắm, nhận định Phùng Diễm là cố ý ẩm ý quấy nhiễu nó ngủ say. Căn bản không để ý tới Phùng Diễm giải thích, một đường đuổi giết được cái này, nhường Phùng Diễm chật vật tới cực điểm. Nếu không phải là có lấy bổ linh tử, Phùng Diễm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Còn bà nó, làm Phùng Diễm cửu tử nhất sinh cuối cùng đem cái này đầu không cảnh nguyên thú thoát khỏi về sau. Phùng Diễm chính là trực tiếp nằm trên mặt đất, tiếng chửi nhỏ một mảnh. Thật là xui xẻo, hắn vẫn cho là Viêm Tế Sơn Mạch sở hữu không cảnh nguyên thú chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Không nghĩ tới cái này còn bị hắn gặp phải, lại hắn căn bản là vô ý trêu chọc đầu kia sát tinh. Không công bị trà đạp lâu như vậy. Mà khi Phùng Diễm kiểm tra chính mình bổ linh tử còn thừa nhiều ít thời điểm, Phùng Diễm càng là sắc mặt tái nhợt. Đoạn đường này truy sát tới, hắn thụ thương mấy mươi lần, hơn nữa còn đều là trọng thương. Mỗi một lần trọng thương hắn đều nhất định phải uống xong một ngụm bổ linh tử tới nhanh chóng khôi phục, hơn 10 miệng hạ xuống. Phùng Diễm bổ linh tử vốn cũng không nhiều, lúc trước liền đưa cho Hoa Hồn nhất đại bát, Hiện tại hắn còn thừa cũng chỉ có một ít hồ. Đoán chừng cũng liền lại đủ hắn uống chừng 20 miệng. Có thể tưởng tượng được. Phùng Diễm đối đầu kia nguyên thú hận ý. Sớm muộn cũng có một ngày. Lão tử muốn đem đầu này nguyên thú lột ra róc xương. Đem hắn máu làm uống rượu. Phùng Diễm hung ác nói. Hận thì hận. Đi qua sự kiện lần này về sau. Phùng Diễm coi như là chịu cái giáo huấn. Sau này tại đây Viêm Tế Sơn Mạch khu vực nòng cốt cũng không dám tiếp tục như lúc trước như vậy. Không kiêng nể gì cả. Thời gian như cũ trôi qua. 9 tháng sau, Phùng Diễm rốt cục sáng chế thuộc về hắn chính mình thức thứ nhất đao pháp. Đao pháp, tên là Lãng Đao, luận uy lực, so thi triển phá thiên tam thức cường đại hơn nhiều. Coi như so với hoa hồn tối cường một đao kia, cũng tuyệt đối không sai biệt bao nhiêu. Mà lúc này, Phùng Diễm trừ phi là yêu cầu một ít cường đại nguyên thú tới làm luyện đao đối thủ. Bằng không Phùng Diễm rất ít đối xung quanh nguyên thú ra tay. Dù sao, đã đạt được cửu trọng thiên cực hạn hắn. Mặc dù lại dùng thiên nguyên đan cũng sẽ không còn có chút nào tác dụng. Tối đa chỉ là dùng làm đột phá chỉ dùng. Mà dùng làm đột phá cửu phẩm thiên nguyên đan. Hắn không gian giới chỉ ở giữa sớm đã chứa đựng đủ. Tự nhiên không cần thiết lại giết lục xuống dưới. Chỉ cần những cái kia nguyên thú không đi trêu chọc hắn. Hắn cũng rất ít kêu thêm chọc những cái kia nguyên thú. Lúc này, Phùng Diễm mới bắt đầu nhanh hơn tốc độ tiến lên. Chớp mắt, từ Phùng Diễm tiến vào Viêm Tế Sơn Mạch khu vực nòng cốt. Đã có một năm thời gian. Ngày này, hắn cuối cùng từ Viêm Tế Sơn Mạch khu vực nòng cốt đi tới. Bầu trời xanh thẳm, tựa như USB làm sạch. Hỏa hồng thái dương phóng xuất ra chói mắt ánh mặt trời. Lười biếng bắn trên mặt đất, Viêm Tế Sơn Mạch, lần cận lấy hai đại vương triều, từ trung ương khu vực nòng cốt phân chia, phía đông tới gần Đông Nhạc vương triều, phía tây, thì là tới gần Thiên Ưng vương triều. Lúc này, đang đến gần Thiên Ưng vương triều Viêm Tế Sơn Mạch chỗ sâu một chỗ giữa sơn cốc. Một khối cao to nham thạch đứng lặng tại chính giữa sơn cốc. Tại đây trên nham thạch, nhưng là ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này, chính là Phùng Diễm, một năm thời gian khổ tu, nhường Phùng Diễm trên người khí tức vừa trầm vững vàng rất nhiều. Mà hắn dáng dấp càng là phảng phất kiểu dã nhân, tùy ý xõa lộn xộn tóc, khoác lên cường tráng trên thân thể y phục sớm đã rách mướp. Trên mặt càng là hiện đầy râu cằm, nhường một cái còn chưa đầy 18 tuổi thanh niên, nhìn qua thì dường như một cái 40-50 tuổi đại hán đồng dạng. Một năm, một đạo tiếng thở dài từ Phùng Diễm ở giữa nhất phát sinh. Phùng Diễm con mắt cũng là chậm rãi mở ra. Không nghĩ tới một năm thời gian đi qua, ta vẫn không có sáng chế không cảnh võ học tới. Phùng Diễm âm thầm lắc đầu, nhưng trong lòng cũng thoải mái. Không cảnh võ học, há là như vậy tốt sáng lập. Mặc dù hắn thiên phú cao, có thể vẻn vẹn một năm thời gian. Có thể sáng chế Lãng Đào nhất thức đã là khó tin. Luận cảnh giới, ta vẫn là cửu trọng thiên cực hạn. Nếu là ta con bài chưa lật ra hết, có thể miễn cưỡng cùng không cảnh cường giả đánh một trận. Thật là đối thủ của ta nhưng là cái kia được xưng Đông Nhạc tối cường tồn tại không cảnh đỉnh phong. Thực lực cổ nguyên, Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Bây giờ, thời gian đã qua hơn phân nửa. Ta còn lại cần phải chỉ có không đến 4 tháng. 4 tháng về sau, hắn liền muốn đi Đông Nhạc Thành, cùng cổ nguyên quyết một trận tử chiến. Nếu như không trong 4 tháng này đột phá đến không cảnh, như vậy 4 tháng sau trận chiến kia, hắn cơ hồ là hẳn phải chết. Chiều hắn, chết thì có làm sao? Chỉ cầu không thẹn với lòng. Phùng Diễm không thèm để ý cười một tiếng. Đại trượng phu, có việc nên làm có việc không nên làm. Coi như biết rõ phải chết, hắn cũng nhất định muốn đi. Có người. Bỗng nhiên, Phùng Diễm nhướng mày, liếc bên cạnh rừng rậm liếc mắt, chính là lập tức đem còn đang một bên mặt nạ nhặt lên. Một lần nữa mang lên mặt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.